Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 832. Dương Quỷ Tử, mà lúc trước nhất trong quá trình, mặc dù con đường bằng phẳng, nhưng là có mấy cái hẹp hòi đoạn đường đột nhiên thay đổi. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát tối kinh hiểm thời điểm. Quan tài đã treo ở vách đá bên ngoài. Nhất quan nhân có dẫm ở vách đá, thân thể ngửa về sau treo ở nhai thượng. Toàn bộ dựa vào người khác kéo theo. Ngả người móc bóng. Tê Nghiêu uống nước. Những thứ này đều là cơ sở chiêu thức. Lý Thiết Trụ cũng tới một tay con khỉ đi nhờ xe. Mặc dù hắn không ngẩng quá tang, nhưng nhấc quá đá. Thao tác chương trình đều giống nhau. Cái gọi là con khỉ đi nhờ xe. Chính là ở quá đường ngoằn ngoèo thời điểm. Hàng trước phía sau nhất tượng bởi vì quẹo cua nguyên nhân. Thân chỗ vách đá phía trên. Vì để tránh cho té xuống. Liền nâng lên hai chân. Cả người hoành khoác lên nhấc cụ phía trên. Do những người khác hỗ trợ mang quẹo góc an toàn xuống lần nữa địa tiếp tục nhấc. Tất cả mọi người đều làm từng bước. Không có ai bởi vì này kinh hiểm một màn mà kêu la om sòm. Lộ ra vô cùng ổn định. Nhân viên làm việc cùng quay phim sư môn là giật mình. Này bên vách đá khúc cua tay áo. Có thể chuyển qua được. Niếp Diêu càng là khẩn trương đến một bên lấy điện thoại di động quay video. Một bên ở phía trên ruộng nước bờ ruộng bên trên la lên. Cẩn thận a, Lý Thiết Trụ ngươi nắm chặt rồi. Khác té xuống. Ngươi mua bảo hiểm không có. Phía sau kia đại gia cẩn thận. Thiếu chút nữa té xuống một cái lão đầu nhi. Làm ta sợ muốn chết. Lục cái tiết mục. Chủ khách quý té chết làm sao bây giờ. Nhất tượng quẳng chết một người ai làm. Lại làm một đám ma. Chung quanh các thôn dân không nói nhìn hắn la to. Rối rít cảm thấy. Những thứ này minh tinh thật không từng va chạm xã hội. Bất quá. Tiết mục ở phát hình thời điểm. Hay lại là đánh một hàng chữ. Chuyên nghiệp động tác. Không nên bắt trước, toàn bộ nhất quan đưa tăng quá trình, toàn bộ bị bỏ vào tiết mục giấy trắng phim chung. Đây cũng là quý thứ hai, nhà thông suốt người nguyên thủy, cùng quý đầu tiên tối khác nhiều. Trước nhất cuối mùa trọng kỹ xảo, này một mùa càng lệch nhân văn. Các khán giả đạn mạc cũng bắt đầu nghĩ lại, rốt cuộc ai mới là người nguyên thủy. Có lẽ chúng ta những thứ này bị mất truyền thống văn hóa người trong thành càng giống như người. Nguyên thủy, đây chính là 5.000 năm văn hóa nội tình chứ. Khi còn bé không hiểu, trưởng thành mới biết truyền thừa lực lượng. Nhất tang đội ngũ cũng quá khốc chứ. Này vách đá cũng có thể đi. Mẹ đàn, ta thiếu chút nữa cho là Lý Thiết Trụ té xuống té chết. Hoành treo ở tranh cãi bên trên. Phía sau kia đại gia cả người cũng huyền không. Liền chân còn dẫm ở vách đá bên trên. Nhất tượng thật đúng là một kỹ thuật làm việc nhi. Quá kinh hiểm. Không nhìn thấy viết chuyên nghiệp động tác không nên bắt trước sao. Mấu chốt. Bất luận là Lý Thiết Trụ. Nhất tượng môn hay lại là tống táng trong đội ngũ nhân. Lại người người cũng thành thói quen. Chỉ có ta Diêu Ca ở nơi nào kêu la om sòm. Mặt cũng hù dọa trắng. Ha ha ha. Diêu Ca lòng nói Thiết Trụ ngươi chết ta cho ai mở điểm nóng à. Lý Thiết Trụ. Không sợ, ta mua bảo hiểm, sau đó, đang tiếp thụ tiết mục tổ phỏng vấn thời điểm, nói, cái gì, có sợ hay không, sợ cái gì, lại không rơi xuống, hơn nữa, coi như té xuống cũng không chết được, nhai không cao, mặt trên còn có thụ có cỏ bắt liền không rơi xuống rồi. Khi còn bé chúng ta thường thường ở nơi này trên vách đá dựng đứng leo lên leo xuống. Hơn nữa. Nhất tang đội ngũ thiếu tầm 2-3 người. Cũng hoàn toàn có thể tiếp tục vận hành. Không có gì đáng ngại. Nói hết rồi. Lần này con đường coi như là dễ đi. Cái này khúc cua tay áo chỉ là nhìn kinh hiểm mà thôi. Còn có một bên cạnh sườn núi một bên hướng vách đá ngoại quẹo khúc cua tay áo đâu rồi. Phía sau 2-3 cái nhất tượng toàn bộ hành trình treo ở vách đá ngoại. Cũng có thể nhấc đi qua. Quan tài bỏ vào mộ thất. Hiếu tử môn xuất ra tiền xu ném vào trong mộ thất. Hỗ trợ nhân bắt đầu dùng cái cuốc cùng cái xẻng viết mồ mả. Ở tang lễ trong lúc, chủ nhân ra là không thể làm việc. Tất cả mọi chuyện đều là trong thôn hàng xóm chọn phái đi hỗ trợ nhân đang bận rộn. Tỷ như trước giết heo chính là ma nam. Mua thức ăn, mượn bàn ghế, quét dọn vệ sinh, bố trí linh đường vân vân. Đều là các bạn hàng xóm hỗ trợ. Đây là truyền thống. Nhà ai có tang sự các thôn dân sẽ tự phát tổ chức nhân viên đi hỗ trợ. Không có bất kỳ thù lao cùng tiền lương. Coi như ngày thường có thù oán cũng có thể đi hỗ trợ. Cũng không ảnh hưởng người hai nhà lấy sau kế tục đánh nhau. Hơn nữa đánh nhau thời điểm vẫn không thể nói ta giúp ngươi đã làm sống. Hiếu tử môn ở trên đất trống đốt linh phòng. Tiền vàng bạc các loại. Linh phòng là 3 tầng tiểu biệt thự. Ngoài ra còn đốt tủ lạnh, máy giặt quần áo, máy truyền hình, mặt trược, máy đợi giấy châm, đồ chơi nhỏ. Thậm chí còn có một chiếc xe BMW thể thao. Lão nhân ra trong lúc rảnh rỗi có thể bão chạy như gió lốc. Ngược lại địa phủ không giới hạn tốc độ. Lúc này, hiếu tử môn đem đầu bên trên hiếu bố lấy xuống châm thành một dạng. Ở trên đống lửa ném 3 cái qua lại. Ở vây quanh đống lửa thuận kim chỉ giờ lượn quanh 3 vòng. Sau đó, liền bắt đầu đốt cáo núi. Cái gọi là cáo sơn chính là âm dương địa khế. Cửu nén nhang tam đôi đèn cầy tam cân tiền vàng bạc đồng thời thiêu cháy. Âm dương sư nói lẩm bẩm làm phép xong chuyện xuất ra 2 cây thước. Quan sơn môn đóng một cái. Đưa tang hoàn thành, chủ nhân ra kêu các khách nhân trở về đánh bài. Uống trà. Ăn cơm, thời gian còn sớm, mới 9 điểm, Triệu Lệ Nhã, Đặng Triều bọn họ đã đến lão Cửu trong nhà, cùng hỗ trợ các thôn dân rửa rau, thái thịt, chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. 2 ngày này, 3 người bọn hắn một mực ngủ ở thụ ốc bên trên. Nghĩ giường cũng không thể, mỗi sáng sớm bị Lư Phẩn lừa đi tiểu hướng tỉnh, phá lệ tinh thần, trời mới biết bọn họ tại sao đối thụ ốc cố chấp như vậy. Ngày thứ nhất là Trần Xích Xích dùng giết địch 1000 tổn hại 800 phương thức đem bọn họ hống đi. Ngày thứ hai tại sao 3 người bọn hắn còn không buông tha. Tiết mục tổ tìm tới Lý Thiết Trụ nói. Thứ tư kỳ khách quý đến. Người đi tiếp một chút. Nơi này cách thôn ủy gần hơn. Cũng không nhọc đến những người khác. Lý Thiết Trụ gật đầu. Được. Tới là ai? Sẽ làm việc sao? Nhân viên làm việc khổ sở nói, chúng ta không xác định hắn có thể hay không làm việc, bất quá, chính hắn phỏng chừng đồng ý giúp đỡ. Lý Thiết Trụ, mẹ, tới không phải là Lý Đản chứ? Nếu như lời nói của hắn, lão tử trả lại hàng, tình nguyện không muốn khách quý. Nhân viên làm việc, yên tâm, chúng ta sẽ không mời ngu ngốc. Niếp Diêu, cảm tạ tiết mục tổ đối chỉ số thông minh của ta khẳng định. Ha ha, đoạn này dĩ nhiên xóa bỏ rồi. Lý Thiết Trụ đem công cụ trả lại cho lão hán. Mang theo Niếp Diêu cùng đi tiếp tân khách quý. Hy vọng tới là cái nam khách quý. Tốt làm việc, Thiết Trụ, ngươi cái này thì có vấn đề. Kia 3 bên trong ai làm việc so với Triệu Lệ Nhã lợi hại? Ây, cũng là ha, mặc dù Triệu Lệ Nhã cũng là nuông chiều từ bé lớn lên. Nhưng nàng cũng không sợ đắng sợ mệt. Làm việc mặc dù xa lạ lại cùng chuyên cần. Đây cũng là tiết mục phát hình sau. Nói xấu nàng nhân tất cả câm miệng rồi nguyên nhân. Đi tới thôn ủy, Lý Thiết Trụ xa xa liền thấy một cái tóc dài râu quai nón nam tử. Mặc chữ nhân kéo náo nhiệt địa nắm súng bắn nước khắp nơi thêm. Ba, Lý Thiết Trụ trong nháy mắt bưng kín cái trán. Niếp Diêu, thế nào? Lý Thiết Trụ, tới một không đáng tin cậy. Ai? Ta Lý ca, Leonardo, ây, Niếp Diêu cũng thấy rõ cái kia diêm rúa bóng người. Thật sự không thể tin được. Tiểu Lý tử loại này cấp bậc nghệ sĩ tới Trung Hoa trong núi lớn lục tiết mục. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Cũng rất hợp lý. Năm ngoái đã tới rồi mấy cái ngoại quốc minh tinh. Bởi vì này tiết mục ở nước ngoài tỷ lệ người xem so với quốc nội còn cao. Năm nay là đang ở Bắc Thước cùng châu Âu đồng bộ phát hình. Hơn nữa, tiểu Lý tử thật giống như với Lý Thiết Trụ quan hệ không tệ. Hắn tới cũng bình thường. Hưng phấn, Lý tương đương, Leonardo thấy Lý Thiết Trụ rồi. Vui vẻ hướng hắn thêm súng bắn nước chào hỏi. Tuy nhưng đã trung tuần tháng 10, nhưng xuyên Nam khí trời vẫn là rất ấm áp. Dù sao nơi này cách đến bốn mùa như mùa xuân Điền Nam không xa. Lý Thiết Trụ cau mày. Người lang cái tới. Thông báo phí bao nhiêu? Quá đắt lời nói. Bây giờ ngươi đi trở về đi. Leonardo, ngươi đang nói gì? Quá phức tạp tiếng Trung. Hắn là nghe không hiểu. Đơn giản tạm được. Vì vậy, Lý Thiết Trụ cùng Leonardo đồng thời nhìn về phía một bên Niếp Diêu. Yêu cầu phiên dịch. Niếp Diêu ót bên trên mồ hôi tất cả đi ra. Ai Costo xé bức khắc Bill English. Lý Thiết Trụ mày nhíu lại được sâu hơn. Mà không phải muốn bức lão tử nói tiếng Anh. Hắn học đại học cũng là thi tiếng Anh tư cấp. Miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Phải nói thường ngày trao đổi. Khẳng định cũng là nên biết. Nhưng, nếu không tại sao nói nên sẽ đây? Đạn mạc, ha ha ha. Tiểu Lý Tử chính là tao. Lý Thiết Trụ hắn ca tới à? Mặt mũi này cũng quá lớn rồi. Leonardo đều tới. Bình thường, dù sao tiết mục này ở nước ngoài so với quốc nội hỏa rất nhiều hai ngày này xuyên Nam truyền thống. Tang lễ phỏng chừng lại để cho người ngoại quốc hô to gọi nhỏ. Chính kinh ca cùng súng bắn nước. Ca quan hệ rất tốt nghe nói. Ở USA mở ca nhạc hội còn đồng thời đánh mạt trược. Diêu ca hù chết, ta cũng sẽ không tiếng Anh à. Từ gặp Thiết Trụ, Diêu ca liền từ lạnh lẽo cô quạnh thay đổi ngốc manh rồi. Lý Thiết Trụ có độc mà. Bình thường, lúc này, Hắc Oa Nhi đối Leonardo nói thầm mấy câu tiếng Anh. Bây giờ hắn vẫn là Lý Thiết Trụ thiếp thân bảo tiêu. Hôm nay cũng là hắn theo nhân viên làm việc đưa Leonardo tới. Chỉ chốc lát sau, Hắc Oa Nhi đối Lý Thiết Trụ nói. Cái này Dương Quỷ Tử nói hắn là tới đi thảo. Đi lang thang, công ty không với hắn ký hợp đồng. Hắn là nghe nói ngươi lại đang lục nha thông suốt người nguyên thủy, chính mình tìm công ty nói. Muốn tới, tương đương với, Bạch Phiêu, nghe vậy Lý Thiết Trụ mừng rỡ. Đi lên liền cầm Tiểu Lý Tử tay, thuận tiện đem hắn thương giao nộp rồi. Nói, chơi gái ca, không, Lý ca, ngươi là ta anh ruột. Lạc chính là ta lão gia Lý gia thôn. Ngươi cũng họ Lý, nơi này cũng là nhà của ngươi. Về đến nhà hãy cùng về đến nhà như thế. Mà khách khí, có cái gì việc nặng nhi việc mệt nhọc nhi cướp được. Niếp Diêu là kinh hỉ nhìn Hắc Oa Nhi. Bình thường Hắc Oa Nhi cơ bản không nói thế nào. Mọi người cho là hắn không hiểu tiếng Trung. Cũng không chủ động tìm hắn trò chuyện. Kết quả hàng này vừa mở miệng lại là lưu loát đến tức lộn ruột Tây Xuyên phương ngôn. Hắc Oa Nhi với Tiểu Lý Tử phiên dịch xong. Mới liếc Niếp Diêu liếc mắt, nhìn cái gì, không bái kiến xuất ca sách, thần đâm đâm lạc, Niếp Diêu cười một tiếng, hỏi Lý Thiết Trụ nói, này oai quả nhân là ngươi bảo tiêu, không phải phiên dịch, Hắc Oa Nhi, ngươi mới là oai quả nhân, ta là Trung Hoa nhân, đen da thịt USA tịch Trung Hoa nhân, Niếp Diêu, vậy là ngươi USA, Hắc Oa Nhi. Ta về tinh thần là Trung Hoa nhân. Nếu có chiến cho đòi nhất định hồi. Niếp Diêu bị lôi cái kinh ngạc. Cái quỷ gì? Người mẹ nó không phải thước quân giải ngũ sao? Về đâu? Đánh ai? Đạn mạc. What shit? Người da đen này là cái gì yêu nghiệt? Tây Xuyên lời nói lưu loát như vậy. Khó khăn nói. Là Thái Dương đại giám đen Trung Hoa nhân. Chết cười. Người da đen nói Tiểu Lý Tử là Dương Quỷ Tử. Ha ha ha ha ha, không bái kiến xuất ca sách, nếu có chiến cho đòi nhất định hồi. Ta nghiêm trọng hoài nghi người da đen này bảo tiêu là Trung Hoa nhân hồn mặc. Lý Thiết Trụ người bên cạnh thật là một lời khó nói hết a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.